Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, chiến thần kèn hiệu. CMN, trực tiếp vượt qua 30.000, 40.000, phá 50.000 số à, kém không nhiều lật gấp đôi. Lão sao ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Tam lang lập tức lên tinh thần. Bị cái tin tức này dọa cho được trợn mắt hốc mồm. Bị Hạ Vũ kinh người sản lượng dọa sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ xấu hổ cười nói. Cũng không đều là ngày hôm nay luyện chế. Tối ngày hôm qua vậy luyện chế không ít đây. Ngươi có thể kéo xuống đi. Chúng ta tối hôm qua vậy suốt đêm luyện đan. Kết quả sản lượng cộng lại vẫn chưa tới ngươi một nửa. Ngươi cái này thật có điểm dọa người à. Lão Tứ ở bên cạnh chắt lưỡi nói, giờ phút này không chỉ là những thứ này người quản lý có chút đầu chóng mặt, chính là chung quanh những học viên kia, vậy ngây người như phỗng, hoàn toàn bị sợ choáng váng, rốt cuộc biết bọn họ trước khinh thị cái này thanh tú thiếu niên, đang luyện đan một đạo thành tựu lên khủng bố. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng bọn họ, nhàn nhạt cau mày nói, Tiêu lão đầu, làm sao viện tử xuất hiện như thế nhiều người nhàn rỗi? Trước còn trong hành lang ồn ào vượt quá, cái này là ta đặc biệt đi nhất viện phải tới học viên. Mặc dù không cách nào ngưng đan, nhưng ở rèn luyện linh dịch lên còn có thể giúp một tay một điểm nhỏ bận bịu. Tiêu nhai tử thản, nói, Hạ Vũ khẽ cau mày, hơn này một lần hành động. Được rồi. Biết thằng nhóc ngươi tà hồ, không cần người khác trợ giúp, ngươi nếu là không thích, qua tuần này ta liền đem bọn họ đưa trở về. Tiêu nhai tử khẽ cười khổ lắc đầu, đối với Hạ Vũ không khách khí tiếng nói, không có nửa điểm phản bác khí. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía những học viên này trắng bệch sắc mặt, không khỏi lắc đầu nói, các ngươi muốn là thích. Ở lại chỗ này hỗ trợ đi, nhớ đừng ở bên ngoài tiếp tục ồn ào là được, muốn ồn ào cũng đi nơi khác ồn ào, chớ phiền ta đi luyện đan. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy duỗi người, ngáp hướng mình bên trong đan phòng đi tới, chuẩn bị tiếp tục luyện đan. Rất nhiều người quản lý hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đứng dậy đối với Tiêu Nhai Tử nói, chúng ta cũng đi luyện đan. Hải ngoại chiến trường thế cục cấp bách, chúng ta vậy làm cố gắng. Sau đó những thứ này người quản lý tất cả từ trở lại thuộc về bọn họ bên trong đan phòng. Lần nữa mở lò luyện đan. Đối với lần này, Hề Hoàng nhìn về phía cao ngạo cô gái những học viên này. Nhàn nhạt lên tiếng, bây giờ biết Hạ Vũ là ai đi. Ở trước mặt hắn, các ngươi cái gọi là thiên tài học viên danh tiếng. Căn bản không trị giá một đề ra. Được, bất quá học viện xuất hiện bực thiên tài này. Vì sao danh tiếng không hiện? Ta ở đan viện 3 năm, cũng chưa nghe nói qua à? Có học viên nghi ngờ nói. Hề Hoàng cười nhạt, ta và Hạ Vũ đều là cái này giới mới tới. Cái gì? Sớm liền nghe thấy giới 799 học viên. Trước 7 tên đều là yêu nghiệt. Thể chất đặc thù và huyết mạch võ giả đều có. Liền năm đó truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu đứa nhỏ vậy xuất hiện ở một lần kia. Là thật sao? Có học viên kinh ngạc nói. Hề Hoàng khẽ gật đầu. Quay lại cười thần bí. Ừ, lời đồn đãi không uổng. Bất quá tiểu chiến thần vậy được kêu Hạ Vũ một tiếng sư thúc. Ở trước mặt hắn không dám càn rỡ. Sau này ở chỗ này quy củ điểm, trung thực làm việc là được. Đa tạ Hề Hoàng huynh đệ nhắc nhở. Chúng ta biết, rất nhiều học viên chắp tay lia lịa. Rõ ràng vì sao liền vượt qua huyết mạch phổ trí tôn huyết mạch người có. Sẽ ở chỗ này yên lặng không nghe thấy công tác. Chỉ vì là có so hắn càng yêu nghiệt thiên tài à. Hơn nữa người ta cũng cái này khiêm tốn thái độ. Bọn họ dám lộ ra bướng bỉnh về, tuyệt đối phân phút đừng treo đánh. Tiếp theo, đèn đuốc sáng choang hai bên trong viện, vô cùng an tĩnh. trừ mỗi một bên trong đan phòng luôn luôn truyền ra một tiếng im lìm bạo tiếng. Lại không tạp tiếng, tràn đầy bận rộn bầu không khí. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bên trong đan phòng luyện chế không ngừng trước một cấp tăng nguyên đan. Luôn luôn còn sẽ luyện tập một chút phân tâm 12 dùng. Thẳng đến mệt mỏi được không được, mới miễn cưỡng dựa vào lò luyện đan mị một lát. Cuộc sống như thế, một mực kéo dài đến trong tháng. Tất cả mọi người người quản lý đều cơ hồ không người dạng. Không để ra sắc mặt vàng khè, râu ria xồm xoàm đâu. Chỉ riêng bọn họ trên mình tản ra vậy của mùi vị. Cũng đủ để cho người biết, đám này người điên có nhiều ít ngày không đứng đắn tắm một lần. Bất quá thời gian mới qua 15 ngày, chuông chiến thần ở chỗ này vang lên. Lần này không có huyên náo, không có tướng sĩ khải hoàn về vui mừng tiếng huyên náo. Chỉ có một cổ khó tả bi thương, tràn ngập ở học viện chiến thần bầu trời. Cái này làm cho nghe tiếng chuông đan viện tất cả người quản lý đều là lao ra đan phòng, ngửa đầu nhìn bầu trời, lắng nghe truyền tới trầm thấp tiếng chuông, một đợt cao hơn một đợt, mặc đãng trước bi thương vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ vàng khè sắc mặt, tràn đầy lo âu, trong lòng hiện lên một cổ dự cảm xấu. Đối với ỷ thiên cau mày hỏi, lão đại, lớn tiếng chuyện gì, cái này còn không đến cuối tháng, chuông chiến thần làm sao lần nữa gõ? Không biết, chuông chiến thần vang, chiến thần thương, đã tiếp vang liên tục dậy đợt thứ ba, hy vọng đừng lại tiếp tục vang. Ỷ thiên ánh mắt thâm thúy, xa nhìn phương xa chuông chiến thần phương hướng, mỗi một tiếng chung vang, đạt tới giống như chùy lớn đập đang lúc mọi người tim trên. Khát vọng chuông chiến thần lúc này dừng lại, chỉ vì là chuông chiến thần mỗi một sóng vang lên, liền đại biểu một vị chiến thần chết, theo thứ tự chồng lên, hôm nay đã chứng minh vượt qua ba vị chiến thần bỏ mình. Cho nên ỷ thiên mới biết nói, hy vọng chuông chiến thần lúc này im lặng. Đối với lần này, Hạ Vũ khó khăn xem, quay đầu lại nhanh chóng rửa mặt, sửa sang lại trên người vết bẩn, đi theo rất nhiều người quản lý đi trước chuông chiến thần trước tập họp. Trên đường Hạ Vũ bọn họ không ngừng nghe được chuông chiến thần vang lên. Một mực kéo dài 9981 tiếng, làm tất cả mọi người đều rõ ràng. Điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa? Dòng dã 81 vị chiến thần à, đều là thiết cốt leng keng hảo nam nhi, hôm nay đều là chết trận hải ngoại chi địa. Hết lần này tới lần khác làm Hạ Vũ bọn họ sắc mặt biến chính là một tiếng tràn đầy bi thương vẻ tiếng kèn lệnh từ chuông chiến thần phương hướng truyền tới, thanh động bốn phương, bất luận học viện chiến thần học viên vẫn là ngoài học viện cư dân, đều là sắc mặt dòng nước chảy hai hàng nước mắt, biết chuyện gì xảy ra. Hạ Vũ càng sợ hãi hơn, tiếp liền giận dữ hỏi, lão đại, chuyện gì xảy ra? Cái này không thể nào, chiến thần kèn hiệu làm sao có thể sẽ thổi vang, nhất định là lầm, vân kiếm đại ca làm sao có thể chạm trán chết, đáng chết, nhất định là lầm. Ỷ thiên nguyên bản đi lại thân hình, như bị sét đánh, lăng ngu ngay tại chỗ, cuối cùng tức giận giống to, hướng chuông chiến thần phương hướng chạy tới, chỉ vì là chiến thần kèn hiệu, lăng treo ở chuông chiến thần trên, tùy tiện không biết hái xuống, trừ phi chiến thần doanh doanh trưởng chết, nếu không chiến thần kèn hiệu tuyệt không thể nào thổi vang. Đối với lần này, tất cả mọi người đều hướng chuông chiến thần phương hướng chạy đi. Liền Hạ Vũ cũng là sắc mặt lạnh như băng đến mấy giờ. Hai quả đấm nắm chặt. Không hy vọng đây là thật. Vậy không chấp nhận sự thật. Trước phụ thân nhưng mà chính miệng đáp ứng mình. Sẽ trợ giúp Yên Vũ lão sư và Vân Kiếm lão sư. Hôm nay Vân Kiếm lão sư làm sao có thể chết. Giờ phút này, Hạ Vũ và ỷ thiên đồng hành. Hướng chuông chiến thần phương hướng phóng tới, trực tiếp vẹt ra khóa trước học viên ngăn trở con đường phía trước. mà những học viên kia thấy là đan viện chư vị người quản lý chạy tới. Rối rít nhường đường, bất quá sau đó đi theo Hạ Vũ, sắc mặt thanh tú, bất quá cỡ 20 tuổi. Lúc này có học viên cau mày quát lên, mới tới thấp giới học viên, đứng ở phía sau đi. Ừ, cút ngay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-kais-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.